Hệ thống liệt diễm, chương 71, tập kích, góc truyện audio.com, két, Lý Tâm Di đi đến cửa phòng tắm, dùng tay mở cửa ra, sau đó bước vào, Long Ngạo cũng thập thà thậm thụt đi theo sau. Sau khi vào phòng tắm, nàng đi đến cái giá để quần áo, treo quần áo lên giá, rồi xong đi đến bồn tắm, dùng tay chạm vào trong nước, chắc được rồi, nàng lẩm bẩm một tiếng. Đó dùng tay nhẹ nhàng kéo cái rèm lại, Long Ngạo nhanh chân đi vào, làm sao có thể ở ngoài nhìn được, làm chuyện xấu phải vào bên trong. Sau khi Long Ngạo vào bên trong, thì chứng kiến được một khung cảnh hết sức kiểu diễm. Hắn thấy, Lý Tâm Di dùng hai tay mềm mại nhẹ nhàng cởi các cúc áo cổ trang trên người nàng ra. Từng hột nút được cởi ra, thì làn da trắng mịn màng như ngà sữa khổng lộ ra trong không khí. Khi cởi hết cốt áo ra khỏi người, bên trong một chiếc yếm màu hồng phấn xinh đẹp có đan hình phượng hoàng hiện ra trong mắt Long Ngạo. Đằng sau chiếc yếm là hai ngọn đồi phong mãn, giận dữ ngẩn cao đầu và run lắc dữ dội sau những động tác của Lý Tâm Di. Khiến cho người xem là Long Ngạo phải mê đắm trước vẻ đẹp này. Lý Tâm Di không biết rằng mình đang bị sói mói. Thế cho nên nàng vẫn bình thản dùng tay kéo nhẹ chiếc yếm ra khỏi người. Lập tức một đôi thỏ ngọc với kích cỡ đồ sộ nhảy ra trong không khí. Đôi ngọc này tròn trịa, đứng thẳng mình giữa thiên địa, nó không có một chút nào rủ xuống cả. Trên đầu thỏ ngọc là hai cái núm màu phấn hồng xinh xắn. Khiến cho bất kỳ nam nhân nào cũng muốn ngậm vào mà mút cho thỏa mãn cơn dục vọng. Và tất nhiên điều hạnh phúc này là của Long Ngạo nhà chúng ta. Lý Tâm Di dùng tay mềm mại chạm nhẹ vào đầu núm vú. Sau đó rên nhẹ một tiếng. Thật ra Lý Tâm Di, từ lần trước bị Long Ngạo làm, thì cơ thể nàng trở nên vô cùng mẫn cảm. Chỉ cần nhẹ nhàng đụng vào là hình như có một cơn sung sướng truyền khắp cơ thể nàng. Khiến nàng không kiềm được rên rỉ một tiếng. Long Ngạo đứng bên cạnh nàng nghe nàng rên rỉ như thế. Kém chút nữa kiềm chế không được, chạy đến đè nàng ra mà làm một trận cho thống khoái. Sau khi rên rỉ nhẹ một tiếng thì nàng cũng cởi nốt chiếc quần của mình ra. Bên trong lộ ra cái khố màu trắng bao phủ u cốc mê hoặc nhân gian. Bên hai cạnh của cái khố, có một vài sợi lông nghịch ngọn chiêu ra. Như chúng muốn nhìn thế giới bên ngoài mà không muốn ở trong đó nữa vậy. Và rốt cuộc thì Lý Tâm Di cũng cởi nốt chiếc khấu của mình ra. Để lộ ra một u cốc xinh xắn ngoài không khí. Một ít sợi lông bên cạnh u cốc chê cái lỗ nhỏ màu hồng phấn lại. Sau khi cởi hết đồ đạt xong, thì nàng nhẹ nhàng bước chân vào trong bồn tắm nàng thỏa mái lên một tiếng. Sau đó nàng lấy khăn bên cạnh. Nhẹ nhàng cọ giữa thân thể mịn màng của nàng, theo những lần cọ giữa, nàng ta đều lên một tiếng rên rỉ, khiến cho Long Ngạo bên cạnh đã đến giới hạn chịu đựng và bạo phát. Long Ngạo kéo khăn tành hình ra bỏ vào nhẵn, sau đó đi đến cạnh Lý Tâm Di ôm nàng. Lý Tâm Di hét lên một tiếng hoảng sợ, nàng cả kinh, không biết từ đâu chiêu ra một bàn tay ôm lấy nàng. Khiến nàng không kịp phản ứng, nhưng sau đó lại nhẹ được một giọng nói quen thuộc là ta đây Tâm Di. Long Ngạo cởi hết quần áo một cách nhanh chóng, sau đó nhảy vào bồn tắm của Lý Tâm Di, đối mặt với nàng, ôn nhu nàng, là chàng. Chàng sao lại vào được đây? Sao ta không phát hiện? Lý Tâm Di hơi cả kinh, nàng nhớ là nàng có khóa cửa phòng rồi mà, làm sao Long Ngạo có thể vào được chứ, đó là bí mật. Một thời gian nữa sẽ nói với nàng, còn bây giờ chúng ta làm việc chính. Long Ngạo dâm đãng nhìn cơ thể nàng nói, chúng ta làm. Nàng chưa kịp nói hết thì đã bị Long Ngạo hôn lên môi đỏ mọng. Long Ngạo dùng lưỡi phá tan hàm răng của nàng, sau đó tiến vào trong miệng nào, quấn lấy cái lưỡi thơm tho, ngọt ngào của nàng, hút lấy những dòng nước bọt thơm mát của nàng vào miệng. Lý Tâm Di, lúc đầu chỉ dẫy dụa cho có lệ, sau đó cũng phối hợp với hắn. Hai người nút lưỡi nhau cho đến khi hai người đều thấy khó thở rồi tách ra. Thở hỗn hển từng ngụm Lý Tâm Di dư vị còn chưa tan sau khi một hồi hôn hít. thì lập tức một luồng cảm giác sung sướng lại kéo đến với nàng. Thì ra trong lúc nàng lơ đễnh thì Long Ngạo đã nhanh tay bắt lấy ngực nàng dùng miệng hôn lên ngực nàng. Sau đó dùng miệng ngậm lấy nhũ hoa mà mút mà liếm. Khiến cho cơ thể mới có một chút khí lực lại vô lực trở lại. Giờ nàng chỉ có thể nhắm mắt để cho hắn muốn làm gì thì làm ừ. Long Ngạo thô bạo ngậm hai đôi ngực của nàng liên tục khiến nàng sung sướng vô cùng. Tiếng rên sĩ cũng to hơn. Ủng hộ 500 TLT, thêm 1C, 10 KP, thêm 1C, 2 LT, thêm 1C, mỗi người ủng hộ mình nào. Nhân vật tên là Lý Tâm Di chứ không phải Lý Tiểu Di nha mọi người. Do mình sai sót mình đã sửa lại chương trước, nếu có chương nào còn tên Lý Tiểu Di thì báo mình. Mình sửa lại, cách chương.